Chương 930, khủng bố nữ vương 26. Cái kia chó săn bị làm song song như vậy giáp mặt mắng thành là cậu, nơi nào có thể nhẫn, hắn ôm Vân Ca đùi vàng, ở ngươi chơi trong chấn nhỏ ai không cho hắn ba phần mặt mũi, chỗ đó có thể chịu được được trong mắt hắn một cái phổ thông người chơi miệt thị. Cho nên kia nam nhân lập tức tức giận đối với Lam song song chửi nói, ngươi cái này tiện nữ nhân ngươi mắng là cậu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay lão tử liền muốn cho ngươi biết đến cùng ai mới là cái chó mẹ. Nói kia nam nhân tiến lên trước một bước liền đến bắt Lam song song tóc, trên mặt biểu tình cũng là hung thần ác sát, hoàn toàn không có bởi vì Lam song song là nữ nhân lưu thủ ý tứ, chung quanh vây xem các người chơi đều cao mày, có điểm không đành lòng nhìn Lam song song kết cục. Nam nhân này mặc dù là Vân Ca chó săn, nhưng chính mình thân mình cũng thập phần có tiếng, hơn nữa tính cách là có tiếng ác liệt, tâm nhãn còn đặc biệt tiểu, nếu ai chọc phải hắn chắc là phải bị hắn tra tấn đến cầu sinh không thể muốn chết không được. Tất cả mọi người cho rằng Lam song song sẽ bị dọn dẹp vô cùng thê thảm, dù sao người này cũng không phải là cái hội thương hương tiếc ngọc chủ, liền tại mọi người đều lấy làm sẽ nhìn đến Lam song song bị bạo ngược hình ảnh thì kết quả lại cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn khác biệt. Kia tay của đàn ông còn chưa đụng tới Lam song song tóc ti, cũng đã bị Lam song song một cước đạp bay ra ngoài, Lam song song một cước này lực đạo đại doa người, trực tiếp đem nam nhân đạp thổ một búng máu, trực tiếp liền chết ngất. Lam song song cử động này, chẳng những là chung quanh người vây xem không nghĩ tới, chính là Vân Ca cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới Lam song song tính tình sẽ như thế bốc lửa, sức chiến đấu còn cường đại như thế không nể mặt hắn. Tại Lam song song đem nhân đạp bay sau, Vân Ca phía sau một cái Lam y y phục tiểu đệ liền nhanh trong quá khứ xem xét một chút con chó kia chân thương thế, sau sắc mặt nặng nề đối Vân Ca nói, Vân Ca, lao thất nội tạng bị đá bể, thương rất nặng. Nói xong người này tính cả Vân Ca bên cạnh các tiểu đệ đều dùng đối địch ánh mắt nhìn về phía Lam song song, bọn họ đều là đi theo Vân Ca nhân, ngày thường xưng huynh gọi đệ tình cảm cũng không tệ, lúc này tự nhiên cùng chung mối thủ. Liên Vân Ca mặt đều chìm xuống. Nhìn Lam song song ánh mắt rất nguy hiểm, người nữ nhân này ngược lại là tính tình đại, nhưng mà ngươi hiểu hay không được cái gì gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân đạo lý. Lam song song cười nhạo một tiếng, đánh chó nhìn chủ nhân cũng muốn chủ nhân mặt mũi khá lớn, bất quá ngươi ở chỗ này của ta mất mặt, bên cạnh ngươi cậu ta tự nhiên tùy tiện đánh, còn có, ngươi là làm chính mình là thiên vương lão tử sao, đi tới chỗ nào đều muốn người nâng cung, ngươi làm ngươi là cổ đại hoàng đế à. Một câu xuống dưới không ai dám vi phạm. Tỉnh tỉnh đi, đều thời đại nào rồi, còn chơi một bộ này 37 loại giai cấp quý củ, chó của ngươi thì thế nào, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, nếu không chó của ngươi còn không phải tùy tiện ta đánh. Vân Ca bị Lam song song châm chọc cười lạnh một tiếng, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, đáng tiếc, ta luôn thích ôn nhu khả nhân nữ nhân, ngươi tính cách này là ta chán ghét nhất, vốn ta cũng không nên cùng ngươi như vậy cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu so đo. Bất quá ngươi như thế vô lễ, hay là nên giáo huấn ngươi một chút, cũng coi như dạy ngươi cái học ngoan, làm cho ngươi hiểu được cái gì là trời cao đất rộng. Vân Ca lời nói rơi, không cần tiếp tục phân phó, phía sau hắn mang theo các tiểu đệ liền hiểu ý một đám cười lạnh kế sát, chuẩn bị cho Lam song song một bài học, quan tinh đại thượng người chơi khác nhóm lập tức tự phát tranh né đằng không ra một mảng lớn đất trống đến. Lúc trước Lam song song tuy rằng đem người chọn đầu tiên hơn chó săn cho một cước đạp bay, nhượng vây xem phần đông người chơi thật bất ngờ Lam song song cường thế, nhưng đó là chống lại một người, lần này là chống lại một đám người nhưng liền làm cho không người nào có thể hảo xem Lam song song. Còn có người chơi ở một bên thấp giọng nói nhỏ, có đồng tình Lam song song, có hạnh thai nhạc họa cảm thấy Lam song song không thức thời liền nên bị giáo huấn, còn có đơn thuần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng mà không có ngoại lệ, không có người chơi hảo xem Lam song song. Bất quá rất nhanh. Này đó người chơi mặt liền bị Lam song song thực lực đánh ba ba vang, bởi vì Lam song song ngồi ở tại chỗ cũng không có nhúc nhích, Vân Ca tiểu đệ liền bị Lam song song ngồi ở trên ghế lần lượt đã bay, còn bay tại một vị trí, xếp thành một tòa núi nhỏ. Lam song song dùng lực đạo cũng không nhẹ, tuy rằng đạp không chết người, nhưng mà gần chết hôn mê là nhất định, nếu như nói lúc trước chỉ là đạp bay một người, mọi người đối Lam song song sức chiến đấu còn không tính quá trọng thị. Lúc này Lam song song biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu liền không thể không nhượng mọi người sợ hãi than, ngay cả Vân Ca cũng không nhịn được mặt mang kinh ngạc. Từ đầu tới cuối, Lam song song vẫn luôn không rời đi ghế dựa, liền đem Vân Ca tiểu đệ tất cả đều bỏ vào, cảm hơi nhớn nhìn Vân Ca, Lam Song Song giọng điệu khinh miệt mời chiến, vướng bận chó săn đều thanh lý sạch sẽ, ngươi cẩu này chủ tử cũng nên tự mình ra trận, cũng đừng nói cho ta biết ngươi lâm trận sợ hai chiến. Vân Ca sắc mặt âm trầm nhìn Lam Song Song, cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trên tay nháy mắt ngưng kết ra một cái lôi điện trường tiên, đối với Lam Song Song quan qua, lôi điện hệ dị năng, là Vân Ca nhiệm vụ thứ nhất thập phần may mắn lấy được kỹ năng. Nhiều năm như vậy, Vân Ca vẫn luôn tại dùng các loại thủ đoạn cường hóa chính mình dị năng, lôi hệ dị năng cũng đích xác là công kích lực cường đại nhất dị năng. Vân Ca thanh danh chính là dựa vào chính mình một thân bạo liệt lôi hệ dị năng cùng cường đại sức chiến đấu đánh xuống. Tại Vân Ca tưởng tượng chung, hắn cái này một roi đi xuống, liền tính không thể đem Lam Song Song thế nào, cũng mới lấy ép Lam Song Song đứng dậy ứng đối. Trước đó tiểu đệ của mình khiêu khích Lam Song Song thời điểm, Vân Ca cũng không phải nhìn không náo nhiệt. Tuy rằng Lam Song Song vẫn không động, nhưng mà Vân Ca cũng cẩn thận xem qua Lam Song Song công kích phương thức. Theo Vân Ca quan sát, hắn cảm thấy Lam Song Song hẳn là đi cổ võ lộ tuyến, cho nên tay không tấc sát sức chiến đấu liền rất cường đại. Nhưng mà Vân Ca tự tin cổ võ vẫn là so ra kém chính mình lôi hệ dị năng, bởi vậy tuy rằng Lam Song Song đem mình tiểu đệ cũng làm tuyệt lưu loát đánh bại, Vân Ca đã muốn coi Lam Song Song là làm là một cái cường địch, lại cũng không cảm thấy Lam Song Song vũ lực hội cao đến có thể đánh bại hắn trình độ. Nhưng mà lại ra ngoài Vân Ca dự kiến là, Lam Song Song thế nhưng tay không trực tiếp đã bắt lấy Vân Ca đánh qua lôi địa roi, thuần trắng tay nhỏ nắm bạo ngược lôi địa roi, lại làm cho nhân giật mình lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó Vân Ca cũng cảm giác được một cổ cự lực truyền đến. Hắn lại bị Lam Song Song chảo chính mình đánh ra lôi điện roi phản khống chế quay tay cho quăng đứng lên, bị Lam Song Song ở không trung liền quay vài vòng, trực tiếp ném về phía quan tinh đài bên ngoài. May mà Vân Ca cũng coi như thần kinh bách chiến, một ly bỏ ra quan tinh đài liền nhanh chóng lại bỏ ra một cái lôi điện roi ôm lấy quan tinh đài chỗ bên cạnh, tiếp sức xoay người lần nữa về tới quan tinh đài thượng. Lúc này đây, Vân Ca không ở lưu thủ thăm dò Lam Song Song. Hắn rơi xuống tại quan tinh đài liền dùng ra chính mình công kích mạnh nhất, một đạo cực lớn, từ lôi đỉnh tạo thành cực lớn lôi xà tại Vân Ca trong tay nháy mắt thành hình.